tiểu nha đầu, không xong với tôi đâu. Chương 10, giọt nước mắt tình bạn, góc truyện audio.com. Sáng nó hôm nay đến rất sớm, một phần vì muốn tránh xa thằng bệnh hoạn kia, một phần vì đến sớm nó sẽ làm ra nhiều trò vui hơn. Đang định đưa tay mở cửa lớp, đằng sau bỗng có tiếng nói. Dương hả em? Nó quay đầu, cô chủ nhiệm lớp nó mỉm cười nói tiếp. En theo cô lên phòng giáo viên, rồi cô đi thẳng hướng đến phòng giáo viện. Nó ngơ ngác một lúc rồi cũng đi theo cô. Có chuyện gì thưa cô? Lịch sự một cách kinh dị. Khánh đối xử với em ra sao? Hôm nọ cô thấy em cùng nó đi về cùng nhau. Cô nhìn thẳng mắt nó, lo sợ Khánh bắt ép hay đánh nó. À, cậu ta gọi em là BN. Nó cũng cô biết nói sao? Thật hả, tuyệt đó nha. Cô cười nhìn nó, chả là Khánh sắp bị đuổi học vì lý do cô đi học lâu ngày. Em có thể nói giúp cô với Khánh là nó sắp bị đuổi học cô. Em từ chối ạ, nó trả lời tỉnh bơ, mặt hơi mỉm cười. Hề, tại sao, giúp cô đi mà, cô nó với khuôn mặt năn nỉ nhìn nó. Cô là cô ạ, đùa chứ, nó và hắn đang cãi nhau, giờ đòi nó giúp hắn á, cô bao hát nhé. Cái thằng, mình giúp nó mà nó còn gọi mình là ân xấu, bảo sao cô tức. Nó cố đi ra khỏi cửa phòng giáo viên kéo theo cô giáo đang. Nước mắt lưng tròng, bám bụng nó cô để nó đi khỏi phòng. Hu hu hu, em giúp cô đi mà. Nể tình cô là GVCND, cô kể lể, mắt vẫn ra hàng NC mắt cá sấu. Cô và cô ạ, nó vẫn cố đi. Sau một lúc vật lộn thì cuối cùng cô cũng đã cho nó đi. Hai, cô giáo gì mà trẻ con thấy mồ. Đang dạo chơi trong vườn và bắt vài con sâu bọ và côn trùng để chơi thì nó nghe tiếng âm nói ở đâu đó. Tính tò mò nổi lên, nó nghe theo âm thanh dò đến nơi một nhóm 4 nanogram đang NC gì gì đó. Nó núp gần đó và giật mình khi thấy 4 tên đó là 4 thằng BN tồi của tên Khánh. Nó căng tai như thỏ cố gắng nghe chúng nói gì. Ê, sao hôm nay thằng Khánh nó chẳng đưa tiền cho mình nhỉ? Một con gà, vì tên đó tóc kiểu màu gà nhuộm màu đỏ nên gọi vậy. Vừa ngoáy mũi vừa nói. Hai, chả biết nó bị gì nữa. Nhỡ nó sau này cô đưa tiền cho chúng ta nữa thì sao? Một thằng tóc xanh lá ngửa mặt lên trời nói. Hà, chỗ rút tiền, cô đưa tiền cho chúng ta nữa á, gà méo sệ nhìn thằng xương rồng. Tóc xanh và nhọn gọi thế cho nhanh, hình như nó nhìn thấu ý đồ của bọn mình thì phải. Một thằng đeo kính đầy gọng kính nói. Hà, gà kêu, chán chết, cô có tiền thì mình bỏ thằng đó kiếm thằng khác. Xương rồng nói, thằng đấy là thằng dễ dụ, đeo kính giải thích, thôi, bọn mày ồn quá. 3 ngày sau nó cô đưa tiền thì cứ bỏ thằng đó, hết giá trị lợi dụng. Thằng tóc vàng hình như là đại ca tụi từ nãy đến hát mới lên tiếng. Chuẩn, 3 thằng nhìn nhau nói. Nó nghe hết tất cả ức chế thay cho hắn. Miệng khẽ rên, lũ khốn, bỗng nó nhìn thấy ai đó đang dựa lưng vào tường chỗ khuất. Có vẻ cũng nghe hết rồi. Nó đi vòng ra phía đó, nhìn con người đơ ra vì nghe hết cuộc hội thoại vừa nãy, nó mặt lạnh tanh nói. Nghe hết rồi chứ, nó tiến lại, ngồi cạnh người đó. Cô ai khác ngoài hắn? Khánh, cô phản ứng, nó thở dài rồi dùng 2 tay nắm chặt 2 vai hắn quay người hắn về phía mình. Một giọt NC mắt lăn dài trên má hắn, nó nói chắc nịch nhìn thẳng mắt hắn. Vẫn có những âng BN tốt hơn, tớ sẽ giúp cậu tìm những người đó. Nó hơi mỉm cười, khách trương,